Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111. Mệnh không có đến tiệt lộ. Nhìn giống như chó chết. Quỳ dạp trên mặt đất ho uất. Bình Phàm thất vọng lắc đầu. Đã từng đối với mình mà nói không thể chiến thắng đối thủ. Bây giờ đối với tự mình tiến tới nói. Đã là tùy thời thật nghiền chết đối tượng. Lúc này Bình Phàm một điểm cảm giác thành tựu cũng không có. Nếu như ho uất giống như người đàn ông, e rằng Bình Phàm còn có thể tôn kính hắn. Hiện tại Bình Phàm cảm thấy giết hắn đi đều không có ý nghĩa. Hỗn đản, ô ô, ho uất không cam lòng lấy tay, không ngừng vuốt mặt đất. Chính mình đã vậy còn quá đơn giản liền thất bại. Bại triệt để như vậy. Bình Phàm nhìn lúc này ho uất biểu hiện bất đắc dĩ lắc đầu. E rằng ho uất vì thả lỏng địch nhân cảnh giác, đột nhiên ho uất hóa thành vô số huyễn ảnh, không cam lòng hắn ý đồ chạy trốn, bởi vì hắn có tự tin, tốc độ của hắn trên thế giới này, hãn hữu địch thủ, đáng tiếc hắn đã chọn sai người, đổi thành những người khác khả năng thật để cho hắn thành công. Nhưng là đối thủ của hắn là Bình Phàm, minh giới một nhóm, Bình Phàm lợi hại nhất chính là phong hành thuật lĩnh ngộ. Ho uất vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, ở trước mặt Bình Phàm, là yếu ớt như vậy cực kỳ. Vô luận ho uất ra bây giờ ở địa phương nào, Bình Phàm nhất định đúng lúc cản ở trước mặt hắn. Ho uất, người buông tha, người là trốn không thoát tay ta tâm. Người cho là ta còn có thể đang để cho ngươi chạy mất sao, lúc này Bình Phàm hoàn toàn ở trêu chọc. Ho uất, vô luận hắn ra hiện tại nơi nào, đều sẽ bị trước giờ chạy tới Bình Phàm đá trở về. Lúc này ho uất là cỡ nào biệt khuất. Rốt cục miêu chóc Nezumi thân hình. Bình Phàm ngoạn nị, rất nhanh tốc biến ở trước mặt ho uất. Ở ho uất hoàn toàn không cách nào tốc độ phản ứng dưới, một cước đem ho uất nghiêm khắc đá về phía mặt đất. Thật lớn lực va đập, khiến mặt đất không ngừng sụp đổ. Đông, rốt cục nguyên nhân không thể chịu đựng lực lượng khổng lồ. Mặt đất triệt để sụp đổ, lần này bị đánh ra một thứ đại khái chiều rộng 100 mét sâu hãm hại. Cả người ho uất đều rơi vào trong lòng đất, tự tin mỉm cười bỗng nhiên Bình Phàm nhíu mày một cái. Ngay sau đó Bình Phàm cũng đuổi theo, lúc này trong lòng đất khoảng chừng 10.000 thước ở chỗ sâu trong. Hoàn toàn là cái tự nhiên hình thành thế giới ngầm, Bình Phàm nỗ lực dùng thần thức tra tìm ho uất tung tích. Thế nhưng ho uất phảng phất mất tích giống nhau, hoàn toàn mất đi hình bóng. Thật là sơ suất rồi. Bình Phàm dẫm chân chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Mọi người chỉ nhìn Bình Phàm rất nhanh đuổi theo, chỉ chốc lát lại nổi lên. Bình Phàm bất đắc dĩ nhún vai, nhượng hắn trốn thoát, bất quá không có tên kia quấy rối, trong này liền dễ giải quyết. Ngũ lão tinh tiên sinh, người nên đã nhìn ra, hiện tại ngươi là không còn cách nào ngăn cản chúng ta. Ha ha, lão giả đầu chọc bất đắc dĩ cười cười. Đây là tràn ngập nụ cười khổ sở. Đã từng cao cao tại thượng, khi mất đi thần đàn địa vị lúc, cái loại này cảm giác mất mát chỉ có đương sự có thể cảm xúc. Ta còn thật nói cái gì đó. Tất cả đã thành định cục, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong lão giả hóa thành lưu quang tiêu thất. Nếu vấn đề giải quyết, chúng ta làm chính sự rồi. Đại thụ căn bộ, phần gốc, rất thô to, có chừng 100 mét chiều rộng. Cây này không biết là cái gì giống, cũng không biết sinh trưởng bao nhiêu. Chúng ta đã đến, mọi người biểu tình nghiêm túc nhìn cây này. Không biết cây này bên trong còn có cái gì tồn tại. Gì, cây này là, gia đức khắc đột nhiên cẩn thận chu đáo nổi lên cây này. Làm sao vậy lão gia? Có phát hiện gì không? Bình Phàm cũng rất tò mò. Tuy là cây này rất hiếm thấy, bất quá thế giới này còn có so với hắn càng thêm thật lớn cây cối. Ta không nhìn lầm mà nói, cây này không nên sinh trưởng ở chỗ này. Trong này thiên địa nguyên khí thái hiếm hoi, viên này cây còn chưa trưởng thành đâu. Người nói thật, lớn như vậy còn chưa trưởng thành. Nó chắc là thần giới đội quân thép cây thông. Loại cây này cứng rắn không gì sánh được, là chế tác thần khí cơ bản tài liệu. Hảo rồi, chúng ta không phải nghiên cứu chịu, Hay là trước nhìn dưới tàng cây có cái gì? Bình phàm một câu nói đem ánh mắt mọi người một lần nữa hội tụ đến rồi dưới tàng cây. Lúc này ở đội quân thép cây sam dưới có cái hốc cây. Cái động khẩu từ một đạo cửa đá tre. Gáp không đợi mọi người phản ứng. Lột lấy tay áo đi tới trước cửa đá. Dùng sức đẩy, nha. Đáng tiếc môn cũng không có bị đẩy ra. Không tin tà gáp mão túc khí lực. Nhưng là cửa đá không chút sứt mẻ. Các ngươi trông cửa trên có mấy người ghế trống. Lúc này chỉ thấy trên cửa đá. Trên dưới trái phải. Cộng 4 cái không hội. 4 cái bất quy tắc không hội. Sẽ là vật gì đâu. Gia Đức khắc nhắc nhở chúng thần nói rằng. Mọi người nhìn một hồi nhao nhao lắc đầu. Quên đi không bằng ta bạo lực đem hắn mở ra. Các ngươi tránh ra. Gia Đức khắc đứng ở trước cửa cử từ bản thân hữu quyền. Dùng sức một quyền. Đông một tiếng. Cửa đá không chút sứt mẻ. Đột nhiên từ trên cửa đá truyền đến một thần lực ba động. Ngay sau đó Gia Đức khắc đã bị thật lớn thần lực. Đánh bay ra ngoài. Bay trở về Gia Đức khắc. Sửa sang lại chính mình búi tóc. Phi, thực sự là không may. Không nghĩ tới một cái vật chất vị diện cửa đá. Lại có thần lực bảo hộ. Chỉ thấy Gia Đức khắc khập khiễng đi trở về. Lẽ nào chúng ta liền đến đây kết thúc sao? Rayleigh không cam lòng nhìn một chút mọi người. Roger cũng không nói lời nào. Mà là nhíu mày một cái. Đột nhiên hắn từ trên người lấy ra hai khối đá phiến. Nhìn một hồi. Trực tiếp đặt ở trong đó hai cái không hội trên. Đáng tiếc, trong tay ta chỉ có hai khối. Nếu là có mặt khác hai khối thì tốt rồi. Roger thất lạc thở dài. Dù sao điểm kết thúc đang ở trước mắt. Lúc này vậy mà không còn cách nào tiến nhập. Lấy thực sự là làm cho không người nào có thể tiếp. Thấy cảnh này cuối cùng Bình Phàm hiểu. Nguyên lai còn có cái này tác dụng. Bình Phàm trực tiếp móc ra chính mình vậy hai khối. Đặt ở thừa ra không hội bên trong. Thật tốt quá. Không nghĩ tới 4 khối đều đến nơi này. Thực sự là ông trời có mắt. Quả nhiên vận mệnh lực lượng dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Roger kích động chụp lấy bàn tay mình. Theo 4 khối đá phiến lún vào. Nguyên bản trên tấm đá lộn xộn văn tự. Phảng phất sống. Vô số kim quang tốc biến. Trên cửa đá văn tự với quỷ dị phương thức ở gây dựng lại. Cuối cùng toàn bộ trên cửa đá tạo thành một phó đồ án. Một bộ hoàn toàn do cổ đại văn tự hợp thành loạn văn. Bình Phàm nhìn loạn văn. Không khỏi nhíu mày. Bởi vì hắn ở Ohara mấy năm. Vừa may học xong cổ đại văn tự. Nguyên bản trên tấm đá văn tự là sai loạn. Lúc này hoàn chỉnh bắt hiện tại trước mặt hắn. Chỉ thấy mặt trên tinh tường viết. Thiên địa vô tự. Chúng sinh khó khăn. Chư thần thẩm lý và phán quyết. Nô dịch thiên hạ. Không có dễ an nghỉ. Chọn đời nhốt, quấy nhiễu chết ngủ yên. Vào giả chết ngay lập tức. Vài cái cổ đại văn tự tinh tường bắt hiện tại trên cửa đá. Quỷ dị như vậy hình ảnh. Bình Phàm không tự chủ dùng mình một cái. Thật đáng sợ. Đây là cảnh cáo sao? Gia Đức khắc đột nhiên cảm khái nói. Trên này mặt là tiếng thần giới nói. Mặt trên đại khái ý là vào giả chết ngay lập tức. Các ngươi còn muốn vào chưa? Ha ha. Chết có cái gì tốt sợ? Nói xong Roger đẩy ra cửa đá. Theo cửa đá từ từ mở ra. Bên trong du quang đang không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra. Thấy mọi người thẳng nổi da gà. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.